Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 777, chương 778, trước nay chưa có hành động vĩ đại. Canh thứ 2, câu tất cả, Phượng Dực Thiên Tướng. Quan miện nhật quang loan bên ngoài thân mang theo đỏ trắng giao nhau hỏa diễm. Hóa thành dục hỏa phượng hoàng. Tại hỏa diễm động lực dưới, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Không thể so với bây giờ ám sát ma chậm. Không tốt, ám sát ma thần sắc đại biến. Nó muốn tránh đi, lại là làm không cố gắng. Giờ phút này quan miện nhật quang loan tốc độ không chút nào kém hơn nó. Lại thêm quan miện nhật quang loan vốn là hình thể to lớn. Bây giờ lại bị đại lượng liệt diễm bao vây lấy. Thể tích có thể nói là tăng vọt mấy lần. Cơ hồ bao phủ 100 mét phạm vi. Dưới loại tình huống này, ám sát ma chỉ tới kịp cho mình bộ lên một cái hắc ám hộ thuẫn. Liền bị quan miện nhật quang loan đối diện trúng đích. Quanh tương đương tại cả hai tiếp xúc nháy mắt. Vô số đỏ trắng giao nhau hỏa diễm điên cuồng bạo phát. Hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa thang. Từ đó truyền đến ám sát ma tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá côn trùng trăm chân chết còn dãy giụa. Ám sát ma cũng chưa chết. Cho dù là vội vàng ngưng tụ thành hắc ám hộ thuẫn. Vẫn như cũ vì nó chống cự bộ phận thương tổn. Huống chi làm có thể so với yêu thánh cấp yêu sủng ác ma thống lĩnh. Có được cùng áo nghĩa bản nguyên thủ hộ tương tự năng lực. Có thể miễn trừ yêu vương cấp yêu sủng hơn phân nửa thương tổn. Tuy nhiên như thế, nhưng ám sát ma như cũ rất khó chịu. Bởi vì lĩnh ngộ bất diệt chân đế quan hệ. Quan miện nhật quang loan hỏa diễm còn tại liên tục không ngừng thiêu đốt. Cơ hồ không có ngừng ý tứ. Vì ám sát ma mang đến lần thứ hai thương tổn. Ám sát ma có thể cảm giác được thân thể của mình càng phát ra suy yếu lên. Bên ngoài thân càng là giống như than cốc đồng dạng. Tản ra một cỗ mùi khét. Mắt thấy sắp lâm vào sắp chết trạng thái. Ám sát ma không thể không cố nén đau đớn. Không để ý đến quan miện nhật quang loan. Liền nghĩ mau chóng thoát ly mảnh này biển lửa. Phần thân bạo. Thế mà ám sát ma vừa ngay từ đầu hành động. Quan miện nhật quang loan bên ngoài thân lần nữa hiện lên nồng đậm liệt diễm. Lần nữa hướng về gần trong gang tấc ở giữa ám sát ma đụng tới. Còn tới. Ám sát ma chuyển qua đầu. Con của nó trong nháy mắt co vào đến to bằng mũi kim. Ánh mắt tràn đầy e ngại. Nó sống ròng rã mấy trăm năm. Tại Thâm Uyên cũng tính được là có mặt mũi đại nhân vật. Lấy tuổi thọ của nó còn có thể lại hưởng thụ mấy trăm năm thời gian. Còn không có hưởng thụ đầy đủ đâu. Tự nhiên muốn so tầm thường ác ma càng đáng sợ chết. Lần này, bởi vì khoảng cách quá gần. Ám sát ma căn bản không kịp ngưng tụ hắc ám hộ thuẫn. Liền bị quan miện nhật quang loan lần nữa trúng đích. Tại trúng đích nháy mắt. Quan miện nhật quang loan nhục thể điên cuồng lóe ra nồng hồng quang. Hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ nổ tung. Cùng Phượng Dực Thiên Tường so sánh. Phần thân bạo uy lực còn muốn lớn hơn mấy phần. Bởi vì quan miện nhật quang loan đem thân thể của mình hộ tống hỏa diễm cùng một chỗ tự bạo. Dùng cái này mang cho địch nhân cực hạn thương tổn. Ầm ầm tương đương mãnh liệt tiếng oanh minh vang lên. Vô số hỏa diễm lần nữa hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Trọn vẹn bao phủ bốn phía vài trăm mét phạm vi. Xem ra tựa như là một đóa to lớn yên hòa. Lý Trường Sinh đã sớm làm xong triệu hồi quan miện nhật quang loan chuẩn bị. Sau đó tại phần thân bạo sau đó nháy mắt. Theo trong biển lửa xông ra một đạo hồng quang. Trong nháy mắt chui vào Lý Trường Sinh ấn đường huyệt. Biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Tại triệu hồi tiến vào niết bàn trạng thái quan miện nhật quang loan về sau. Lý Trường Sinh tinh thần lực điên cuồng càn quét toàn trường. Tại xác định ám sát ma khí tức biến mất về sau. Trên mặt không khỏi lộ ra hưng phấn nụ cười. Còn chưa các loại hỏa diễm dập tắt. Vội vã cuống cuồng Ngô Trạch Đào mang theo Triệu Duệ hướng bên này bay tới. Bọn họ vội vàng giải quyết đại hình ác ma trại lính. Chỉ là do ở quá mức vội vàng. Không thể không thả đi bộ phận ác ma. Bao quát mấy cái đại ác ma. Đến mức sát vũ quốc một tên sau cùng cấp 6 tuyển thủ. Có lẽ cho rằng Lý Trường Sinh mấy người cũng không là ác ma thống lĩnh đối thủ. sau đó liền không có cùng Ngô Trạch Đào tụ hợp, cũng không biết chạy đi nơi nào. Nhìn đến Lý Trường Sinh trước tiên, Ngô Trạch Đào vội vã cuống cuồng mà hỏi: "Lý huynh, ác ma thống lĩnh đâu?" Ngô Trạch Đào thân thể căng thẳng, trong ngực ôm lấy một cái nhỏ nhắn xinh xắn yêu vương cấp yêu sủng. Còn lại ba cái yêu vương cấp yêu sủng càng là đoàn đoàn vây quanh hắn. Triệu Duệ đồng dạng tràn đầy khẩn trương. Hắn đến bây giờ còn là sợ không thôi. Nếu như không phải Lý Trường Sinh cứu viện kịp thời, hắn kém một chút sẽ chết tại ám sát ma thủ phía trên. "Vâng, là ở chỗ này. Phải chết đi." Lý Trường Sinh nhún vai, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi còn đang thiêu đốt biển lửa. "Cái gì? Chết?" Đang nghe Lý Trường Sinh sau khi trả lời, Ngô Trạch Đào còn cho là mình nghe lầm. Hắn theo bản năng nhìn về phía Triệu Duệ, liền thấy Triệu Duệ cũng đang nhìn hắn. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, theo mỗi người ánh mắt bên trong xác định không có nghe lầm. "Không thể nào." Ngô Trạch Đào tràn đầy không dám tin. Một đầu đủ để cùng vương giả chống lại ác ma thống lĩnh, vậy mà chết tại Lý Trường Sinh trong tay. Cái này thật là làm cho người ta cảm thấy không thể tin. Dù sao Lý Trường Sinh vẻn vẹn chỉ là ngụy vương giả. Triệu Duệ đồng dạng là một bộ khiếp sợ không thôi bộ dáng. Hắn đã lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ nghe qua có ngụy vương giả độc lập chém giết qua ác ma thống lĩnh. Đừng nói chém giết, liền thế lực ngang nhau đều không có. Nếu như Lý Trường Sinh thật độc lập chém giết ác ma thống lĩnh, cái kia thật có thể nói là một hạng trước nay chưa có hành động vĩ đại. Tuyệt đối sẽ bị tái nhập sử sách. Cũng là ở thời điểm này, đang thiêu đốt nửa phút hơn sau đó, biển lửa rốt cục chậm rãi dập tắt, lộ ra một mảng lớn cháy đen đất đai. Còn phải xem qua lại nói. Tại lúc nói chuyện, Lý Trường Sinh dẫn theo còn lại mấy cái yêu vương cấp yêu sủng bay đi. Tại xác nhận ám sát ma tử vong trước đó, hắn cũng không dám xem thường. Ninh Bích Chân, Ngô Trạch Đào cùng Triệu Duệ thật chặt theo Lý Trường Sinh. Bọn họ yêu sủng đồng dạng tràn đầy đề phòng. Tại mảnh này cháy đen thổ địa bên trên, bắt mắt nhất chính là một cái phương viên 100 mét hố to, trọn vẹn có vài chục mét chiều sâu. Đây chính là quan miện Nhật Quang Loan liên tục đánh nổ thành quả. Tại hố to trung tâm khu vực, có một đoàn nhỏ cháy đen vật thể. Căn cứ từ chính mình đặc thù năng lực, Lý Trường Sinh có thể cảm ứng được cháy đen vật thể tản ra năng lượng kinh người ba động. Cùng tầm thường năng lượng ba động khác biệt, cỗ năng lượng này ba động tràn đầy tà ác, hủy diệt, dục vọng loại hình khí tức. Cái này tự nhiên là ác ma thống lĩnh cấp ám sát ma. Tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện cỗ năng lượng này ba động cường độ chính đang nhanh chóng trượt. Lý Trường Sinh xuất phát từ cẩn thận, vẫn là để Khải Lan tiến hành thăm dò. Còn lại yêu sủng lược trận, Khải Lan tay cầm màu xanh sẫm quang nhận. Tại khống chế của nàng dưới, màu xanh sẫm quang nhận cấp tốc kéo dài, trong chớp mắt hóa thành dài 40 mét có thể số lượng lớn đao. Gào thét tiếng xé gió vang lên, bổ về phía hư hư thực thực ám sát ma cái cổ vị trí. Vậy rồi tương đương giống như cây kéo cắt vải rách âm thanh vang lên. Ám sát ma trên cổ đầu thật cao bay lên. Nó cái kia gãy mất cái cổ tựa như suối phun giống như. Điên cuồng phun ra xanh biếc tanh hôi huyết dịch. Ác ma thống lĩnh tại sau khi chết, thân thể của nó cường độ tự nhiên giảm xuống không chỉ một đoạn. Tại xác định ám sát ma chết không thể chết lại về sau, tại chỗ bốn người toàn bộ thở dài một hơi. Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi tiến lên, cực kỳ thuần thục theo ám sát ma trên thi thể lấy ra một cái thành người lớn chừng quả đấm ác ma. Trái tim, ác ma thống lĩnh trái tim cùng đại ác ma trái tim khác biệt, cho người cảm giác tựa như là một khỏa kết tinh thể. Nhưng là ác ma thống lĩnh lực lượng cội nguồn. Có quả tim này, Lý Trường Sinh liền có thể chế tạo ra tương ứng hòa tan thuốc. Hòa tan phượng hoàng tinh huyết bên trong bốn chảo bạch long huyết mạch ấn ký. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.